Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Nhân. Lão Phan chủ nhiệm hô đến, ngày thường ôn hòa Trịnh Nhân lại như vậy, cáu kỉnh. Cái này ra lão Phan chủ nhiệm ý liệu, Phan chủ nhiệm, báo C.A. Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh, chẳng qua là thuận chân để cho người đàn ông kia mất đi sức chiến đấu mà thôi. Sau khi nói xong, Trịnh Nhân một cước đá vào người đàn ông ngực liên hiệp bộ. Người nọ gương mặt vốn là tràn đầy tàn bạo, nhưng mà một cước này để cho hắn mất đi hô hấp năng lực. Giống như là tôm lớn vậy, co rúm, thống khổ co quắp, hắn đã không có uy hiếp. Trịnh Nhân biết. Không phải bởi vì mình, mà là bởi vì có Phạm Thiên Thủy ở. Người đàn ông kia lại như thế nào hung, cũng chỉ là phổ thông người dân, không vẩy vùng nổi tới sóng gió gì. Cái này, lão Phan chủ nhiệm trong chốc lát cũng có chút không rõ ràng. Trịnh Nhân phản ứng là đúng, nhưng có hơi quá khích đi. Ta hoài nghi đứa trẻ không phải hắn. Trịnh Nhân ít có lạnh lùng mắt nhìn trên đất người đàn ông kia. Lão Phan chủ nhiệm ngẩn ra, ngay sau đó Tô Vân vậy tỉnh ngộ, Trịnh Nhân nói đúng, hắn ở giữa suy luận rất đơn giản, chẳng qua là xảy ra chuyện đột nhiên, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, người đàn ông kia đem tả bưng bít gắt gao, không để cho người xem, cũng không để cho bác sĩ kiểm tra thân thể, rõ ràng cho thấy biết đứa trẻ đã chết. Trịnh Nhân mãnh liệt yêu cầu kiểm tra thời điểm. Hắn đem đứa trẻ vung hướng Trịnh Nhân, chứng minh đứa trẻ ở tay hắn bên trong, chỉ là một công cụ mà thôi. Tô Vân thời gian đầu tiên bấm 110, báo C.A, hơn nữa thông báo phòng y tế. Để cho Chu Sử Trượt tới xử lý chuyện này, thành phố một viện khoa cấp cứu có phân cục phòng cảnh vụ. Nhưng đó là treo đầu dê bán thịt chó chỗ ngồi, chỉ là vì hù dọa một chút người, để cho một ít đánh nhau đánh lộn côn đồ lưu manh cửa có chút kính sợ. Thật nếu là liên lạc cảnh sát cao tầng, còn phải là phòng y tế ra tay. Chu sử trưởng mặc dù nghiệp vụ đã lơ là, nhưng là hàng năm bôn ba giải quyết các loại chữa bệnh tranh chấp tuyến đầu đưa đến. Hắn làm là toàn bộ viện nhất bẩn. Việc mệt mỏi nhất, cái gì khoa ngoại tổng hợp móc phân công, theo Chu sử trưởng sống căn bản không cách nào so sánh được. Dùng Chu sử trưởng nói, hắn cái mông phía dưới chính là một tòa núi lửa sống. Không biết lúc nào thì biết bùng nổ một chút, người khác cũng có thể tránh, chỉ có hắn một người không những không thể tránh, còn phải nhường núi lửa tát, tiếp thông điện thoại. Vừa nghe Tô Vân nói toàn bộ chuyện kiện đi qua, Chu sử trưởng lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, đầu gối đụng phải cái ghế rác phát ra, đông, một tiếng. Nhưng mà hắn hồn nhiên không cảm giác, đây là cùng nhau ác tính chuyện kiện, cụ thể có nhiều tồi tệ, liền Chu sử trưởng mình trong chốc lát vậy không nói rõ ràng. Bây giờ lộ ra mặt nước, vẫn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Đây là phát hiện, nếu là không phát hiện, phòng y tế Chu sử trưởng run một cái, không lạnh mà run, hắn một bên bấm phân cục cục trưởng điện thoại, một bên mang đắc lực trợ thủ, một đường chạy chậm đi tới khoa cấp cứu. Trong hành lang, hắn thấy được lão Phan chủ nhiệm, nhanh chóng lại hỏi thăm một lần sự việc đi qua, làm hắn chính mắt thấy đã có thi ban trẻ sơ sinh thi thể thời điểm. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu không phải khoa cấp cứu cái này ra mấy cái tính cảnh giác cao. Đặt mấy năm trước, đây chính là cùng nhau tính chất đồ sộ tồi tệ chuyện kiện. Nếu là có nghề y nháo phối hợp, kéo hoành điều bước, ngăn ở cửa bệnh viện chỗ, ôm đứa trẻ liền khóc mang nháo. Thành phố một viện lâm sàng công tác cũng được chết, đổi thành bây giờ. Làm như thế vừa ra, WeChat, trang blog virus truyền bá, sự việc giống như liệu nguyên giã lửa vậy, ai biết sẽ phát triển tới trình độ nào. Trời ạ, ôm cái đứa nhỏ chết tới lừa bịp tiền. Chu sử trưởng hung tợn dùng ánh mắt trợn mắt nhìn nằm dưới đất người đàn ông. Phạm Thiên Thủy đứng ở một bên, nhìn như tùy ý, nhưng lại vô cùng là nhanh trí phòng bị hắn chạy trốn. Bệnh viện bảo an không có dẫn độ người quyền lợi. Nói thật, Phạm Thiên Thủy lúc này được là đã có chút vi phạm quy định. Nhưng bây giờ không người quản nhiều như vậy. Bất kể là từ đối với đã qua đời đứa trẻ thương hại hay là đối với người trung niên này căm ghét. Dù sao không người chú ý tới một điểm này. Cảnh sát rất nhanh thì đến. Phong tỏa hiện trường, đem người bắt đi. Thành phố một viện trong khoa cấp cứu lúc này mới thoáng bình tĩnh chút. Trịnh Nhân rất tức giận, nhưng hắn đem tức giận kiềm chế trong lòng. Tất cả được là cũng cực kỳ bình tĩnh. Từ phán đoán đến vạch trần rồi đến cưỡng ép ngăn cản. Cường ngạnh không giống như là thường ngày cái đó ôn hòa nằm viện tổng. Lão bản, nghe được à, Dược Vân kéo Trịnh Nhân từ cửa hông đi ra ngoài. Đứng ở thùng rác cái gạt tàn thuốc cạnh, từ Trịnh Nhân trong túi mò ra Tử Vân, đốt một cây, đưa tới, Trịnh Nhân yên lặng, hít một hơi thật sâu. Cây thuốc lá ở phổi bên trong xoay một vòng, lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí. Tô Vân vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, tỏ vẻ an ủi. Mình vậy đốt một điếu thuốc, khí chất lẳng lơ nơi tay chỉ ở giữa xoay tròn bật lửa. Ói mấy cái vành mắt, nói, lão bản, ngươi bây giờ còn rút ra cái này, gắng gượng hạ giá, thói quen, Trịnh Nhân nói, có chút thói quen. Được đổi một chút, ngươi luôn là muốn thói quen càng đồ tốt. Từ trước, hãy để cho nó qua đi. Ừ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Tô Vân nói, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Không trả lời Tô Vân mà nói, mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy là tình huống gì? Xem bộ dáng kia, giống như là kẻ tái phạm. Tô Vân cắn thuốc lá miệng, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Đẹp trai một ép, ta hỏi một chút đi. Trịnh Nhân cầm lên điện thoại, tìm một cái mã số, rút đánh ra, lục ta, là ta. Ừ, có cái chuyện này ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút. Ngày hôm nay chúng ta nơi này tới một cái ôm đứa nhỏ chết lừa bịp tiền chủ. Ta cảm giác hắn không giống như là đứa trẻ người thân. Giống như là gạt buôn bán trẻ em, giúp ta hỏi một chút. Cảm ơn, được, ngày khác mời ngươi ăn nhỏ chuỗi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Ngươi hoài nghi, Tô Vân hỏi, đứa trẻ trên người thi ban xem. Hẳn thời gian chết hẳn ở ngày hôm nay rạng sáng. Trịnh Nhân nói, có thể lạnh nhạt, ôm đứa trẻ mở ra thuốc. Một loạt cử động đều rất bình tĩnh. Mục đích rõ ràng, ý vị này bọn họ người cũng không phải là chỉ có một. Hơn nữa rất quen thuộc với làm loại chuyện này. Ua, lão bản, ngươi còn biết phá án à? Tô Vân theo thói quen phun đến. Lúc đi học, cho mổ xẻ lão sư làm trợ thủ. Chúng ta mổ xẻ lão sư đi làm thêm cục thành phố pháp y. Mổ xẻ một cái người chết, cho 100 đồng tiền. Khoản tiền này, ở ta xem ra chính là giỏi lắm thu vào. Trịnh Nhân nói. Ta lúc đi học, mua cổ phiếu tới, Tô Vân vậy theo Trịnh Nhân nhớ lại, bắt đầu nhớ lại trường học Thanh Thông thời gian, ta chủ phải lo lắng, người đàn ông kia còn có đồng bọn trong tay, còn có đứa trẻ, Trịnh Nhân nói, Tô Vân diễn cảm lập tức nghiêm túc, ngươi làm sao không cùng lão Phan chủ nhiệm nói, ta cảm thấy có phân cục ra tay, cũng đã đủ rồi, đều là lão cảnh sát. Còn có thể không nghĩ tới những thứ này. Hơn nữa một ít dưới mặt nước chuyện, vẫn là liền Tiểu Lục tương đối dễ dàng. Hai người ngay sau đó yên lặng, một miệng nhai hút thuốc xong, dập tắt tàn thuốc, xoay người lại. Lúc này, Trịnh Nhân điện thoại reo. Lục ca, ngươi khỏe, được được, tốt, tốt, cảm ơn. Gặp Trịnh Nhân cúp điện thoại, Tô Vân lập tức hỏi. Phát hiện cái gì? Còn không phải là đám kia y nháo những con chuột. Trịnh Nhân nói, tới hôm nay chúng ta nơi này, là một nhóm người bên ngoài. Hải Thành y nháo không dám tới. Vùng khác, ngày hôm qua bọn họ còn ôm đứa trẻ đi người phụ nữ mà bệnh viện. Trịnh Nhân nói, hạch 20.000 đồng tiền. Vừa nói, Trịnh Nhân hận hận nhìn bởi vì hô hô bầu trời. Dừng mấy giây, nói, khi đó, đứa trẻ còn sống, liền Tiểu Lục và người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ xác nhận. Đây là đem chúng ta nơi này làm cuối, cùng một trạm, muốn đến một nhiều tiền, sau đó liền đi xa cao bay. Liền Tiểu Lục nói, có người liên lạc Hải Thành y nháo, nhưng là bọn họ không dám đáp ứng. Đám này người à, Tô Vân thở dài, đem tình huống hồi báo cho lão Phan chủ nhiệm. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Trịnh Nhân biểu tình trên mặt dần dần bình tĩnh. Đi xem Dương Lệ Lệ đi. Dương Lệ Lệ không có sao. Phỏng đoán lại có một, hai ngày là có thể chuyển ra ICU. Tô Vân nói, gần đây ICU không yên ổn. Lưu cảm quá nặng. Mỗi ngày đều có tuổi lớn lưu cảm người bệnh xuất hiện tim phổi chức năng suy kiệt. Vào ở ICU. Năm nay ngày này mà, tuyết đều xuống đến phương Nam đi. Đúng rồi, ngươi trước khi tới, Tôn chủ nhiệm tìm ngươi. Nói là ngày hôm nay làm khoang bụng rời rạc thể cắt bỏ giải phẫu. Muốn tìm ngươi xem chiếc tới. Khoang bụng rời rạc thể có cái gì tốt xem đài. Đối với thôi, ta chính là trả lời như vậy hắn. Trực tiếp giúp ngươi cự tuyệt. Bất quá lão bản. Ta làm sao cảm thấy Tôn chủ nhiệm quỳ có chút mau đâu. Thoải mái cảm chưa đủ à. Chỉ có ngươi mới có thể ở Tôn chủ nhiệm loại người này trên mình trên. Mình tìm thoải mái cảm đi. Trịnh Nhân tâm trạng không tốt. Trực tiếp phun trở về. Nên án quy định. Nghe Phương Nam cùng học thuyết. Đám người này ở nông thôn mua có tiên thiên tính bệnh tim trẻ sơ sinh. Một thành phố. Chỉ ra tay một lần. Cũng không đem chuyện làm lớn chuyện, chỉ cầu tài, rất là âm tổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-SIPU-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.